Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 1 năm đế quốc lịch 909, tinh hệ Charon ủng binh mưu phản, đốt cờ hiệu hoa hồng, tuyên bố thoát ly đế quốc Ngân Hà, thành lập đế quốc Charon. Cùng ngày, tổng tư lệnh tinh hệ Đông Tuyền Hermann Heydrich tập kết binh lực, đổ bộ từ mạn Tây tinh hệ. Quân đội đế quốc và quân phản loạn đã diễn ra trận chiến ác liệt tại trụ vực hành tinh K891, ý đồ dựa vào hỏa lực mạnh mẽ tấn công nhanh chóng giành lấy. Thủ lĩnh Charon đương nhiên biết Heydrich lợi hại, hắn ném mạnh thiết bị tinh đồ vào mặt tư lệnh quân đồn trú, run rẩy gào thét. Phòng thủ, bảo bọn chúng phòng thủ đến chết cho ta, toàn quân điều đến phòng thủ tuyến Tây, chúng ta có lương thực có quặng, kéo dài càng lâu, càng có lợi cho chúng ta. Tinh hệ Charon có vành đai thiên thạch bao quanh toàn bộ tinh hệ. Nếu tinh hạm tùy tiện đi vào quần thể thiên thạch, chẳng khác nào đâm vào đá ngầm tự sát. Do đó, giai đoạn đầu giao chiến, quân đội đế quốc không thể đột nhập thông qua pháo đài tốc hành, mà cần phải vừa chống đỡ hỏa lực dữ dội khó khăn tiến lên, vừa nhanh chóng dọn dẹp thiên thạch mở đường cho hạm đội chủ lực phía sau. Trong khi đó, quân phản loạn dựa vào nguồn tiếp viện lương thực và quặng mỏ không ngừng, lấy quần thể thiên thạch làm bình phong phòng thủ phản công, nhất thời chiếm được không ít lợi thế. Thủ lĩnh Charon cũng từ chỗ hoảng loạn ban đầu, dần trở nên đắc ý thỏa mãn, thậm chí đã mở sâm panh trước trong bảo điện của mình. Heydrich cũng chỉ đến thế mà thôi. Kính chúc đế quốc Charon vĩ đại, nguyện đế quốc Charon thoát khỏi ách thống trị tàn bạo của Chaosis, tái sinh, sừng sững vạn năm. Một bên quý tộc trung cấp cũng nịnh nọt nói, bá tước đại nhân, tiếng kèn chống đối Chaosis của ngài đã vang khắp bắc cảnh đế quốc. Nếu trận chiến này thắng lợi, những thủ lĩnh khác vốn đã oán hận tên bạo quân vô sỉ kia trong lòng, nhất định cũng sẽ vùng dậy phản kháng. Đến lúc đó chúng ta sẽ có toàn bộ quân đồng minh bắc cảnh, đừng nói một Heydrich, cho dù bạo quân Nero thân chinh, chúng ta cũng có thể giết hắn dưới chùm tia pháo, còn phải phát sóng trực tiếp cảnh hắn chết trên toàn tinh hệ Ngân Hà. Các quý tộc trong lãnh địa sôi nổi nâng cốc, kính chúc đế quốc Charon. Trời tối, theo một tiếng nổ lớn ầm ầm, thủ lĩnh Charon bò dậy từ đống mảnh vỡ ly rượu vương vãi khắp sàn, mơ màng ngẩng đầu nhìn lại. Một cơ giáp đế quốc khổng lồ đang sừng sững trong đống đổ nát của bảo điện lĩnh chủ. Cánh tay máy sắc nhọn vẫn còn nắm chặt đỉnh tháp của lâu đài vừa bị bẻ gãy. Nó dùng đèn pha ở mắt quét qua đống đổ nát hỗn độn trong lâu đài một lúc, liền ngẩng đầu lên, báo cáo qua máy truyền tin. Trưởng quan, chúng ta đã phát hiện lĩnh chủ tinh hệ Charon. Đúng vậy, hắn vẫn còn sống. Sau một hồi im lặng, cơ giáp đế quốc liền hạ thấp thân thể, nắm chặt lĩnh chủ Charon đang điên cuồng giãy giụa vào trong móng vuốt. Khi nó khởi động động cơ bay, từ đống đổ nát của lâu đài cất cánh bay lên, lĩnh chủ Charon xuyên qua đôi mắt nhuốm máu, nhìn thấy trên bầu trời đỉnh đầu. Mây đen bao phủ, hạm đội đế quốc che kín cả bầu trời. Không, không thể nào. Các người đáng lẽ vẫn còn ở chiến trường tuyến Tây. Không thể nào, hắn tuyệt vọng kêu gào, chỉ có thể phí công tan biến trong gió. Cơ giáp đế quốc phụ trách bắt giữ xoay người giữa không trung, từ cơ giáp hình người biến hóa thành hạm tàu tấn công, hòa vào dòng lũ đen khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc Charon được thành lập một ngày, liền bị hủy diệt với vận tốc ánh sáng, trở thành một trong những đế quốc tồn tại ngắn nhất trong lịch sử Ngân Hà. Gia tộc Walker thống trị lãnh địa Charon trăm năm, bị quân đội đế quốc áp giải về vương đô, toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của họ bị thu vào quốc khố, lãnh địa thuộc sở hữu của hoàng đế. Vì tinh hệ Charon nhất thời rơi vào tình trạng VCS NSPS, tổng tư lệnh Đông Tuyền Heydrich tuân theo chiếu lệnh của hoàng đế, đóng quân trọng binh ở tinh hệ Charon, liên tục quét sạch thế lực quân phản loạn. Cách chương